Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1892, Phong Phú Nhập Môn Phúc Lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cùng bản thổ phái cùng phi thăng phái đều có thể dính líu quan hệ, đây là chuyện tốt cũng là chuyện phiền toái, cỏ đầu tường từ xưa đến nay bị người phỉ nhổ chậm chạp không đứng đội vậy có phiền phức, nơi có người tựu có tranh đấu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất quá là hóa thần tu sĩ, cái nào nhất phái cũng không dám đắc tội, tu vi của các ngươi quá thấp, tạm thời đi đóng giữ Huyền Linh Đảo đi. Đến nỗi các ngươi tu luyện công pháp, có thể truyền thụ cho các ngươi hóa thần kỳ phương pháp tu luyện, cần thiết thiện công trước thiếu, chờ các ngươi tu vi cao một chút lại làm nhiệm vụ hoàn lại đi. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, Chấn Hải Cung cũng sẽ không miễn phí cung cấp công pháp, Tống Nhất Minh làm pháp hợp tình hợp lý hợp pháp, ai cũng tìm không ra sai. Huyền Linh Đảo vị trí tương đối vắng vẻ, rời xa Chấn Hải Cung tổng đàn, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, nếu là an trí tại tổng đàn, làm không tốt ngày nào đó vừa hội náo đứng lên. Lâm Thiên Long cùng Trần Nguyệt Dĩnh liếc nhau một cái, khom mình hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Trưởng môn sư huynh minh giám, đa tạ Tống tiền bối, Trần tiền bối cùng Lâm tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng cảm ơn, thần sắc cung kính. Bất kể nói thế nào, có nhất chỗ nương thân, bọn hắn cuối cùng là an định lại. Trưởng môn sư huynh, chấp sự điện là ta phân quản, ta mang bọn họ tới đi. Nhất định dựa theo quy định tới, Trần Nguyệt Dĩnh chủ động xin đi. Tống Nhất Minh nhẹ gật đầu, nói, ngươi mang bọn họ tới đi, thích đáng an trí, Trần Nguyệt Dĩnh lên tiếng, mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi, Lâm Thiên Long vậy cáo từ rời đi. Xuất tổ sư điện, Trần Nguyệt Dĩnh tay áo lắc một cái, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một đoàn mấy trượng đại xích sắc hỏa vân. Ba người lần lượt đi tới, Trần Nguyệt Dĩnh pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa vân chở bọn hắn hướng về không trung bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, xích sắc hỏa vân đáp xuống nhất tọa lam quang lấp lóe không ngừng cửu giác cự tháp phía trước, cửu giác cự tháp có mấy trăm trượng cao tản mát ra một trận dọa người pháp lực ba động, có không ít Chấn Hải Cung đệ tử ra ra vào vào. Quảng cáo, bọn hắn vừa hạ xuống địa, một tên cao lớn vạm vỡ nam tử trung niên bước nhanh đi ra. Nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn có phần già dặn. Đệ tử bái kiến sư phó. Nam tử trung niên khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Phương Minh, bọn hắn là từ hạ giới phi thăng đệ tử mới, trưởng môn sư huynh để bọn hắn đóng giữ Huyền Linh Đảo, ngươi làm một cái thủ tục dẫn bọn hắn làm quen một chút Huyền Dương giới tình huống, chờ bọn hắn quen thuộc Huyền Dương giới tình huống, lại để cho bọn hắn đi Huyền Linh Đảo. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa vân chờ nàng hướng về không trung bay đi. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta Uông Như Yên, phiền phức Phương sư huynh. Vương Trường Sinh khách khí nói, bọn hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nghe Chấn Hải Cung an bài. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, Chấn Hải Cung cây to này cũng không tệ lắm, đến Huyền Dương giới phía trước, Vương Trường Sinh cho là bọn họ hội lấy tán tu thân phận săn giết yêu thú mà sống, hoặc là cấp thế lực khác làm việc, tựu cùng bọn hắn lúc trước vừa tới Nam Hải, nhân sinh địa không quen, vì mưu sinh chỉ có thể săn giết yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới vừa tới Huyền Dương giới, bọn hắn tựu bảng trên Chấn Hải Cung cây to này, công pháp và linh địa đều có. Nguyên lai là Vương sư đệ cùng Uông sư muội, các ngươi đi theo ta làm cho các ngươi một cái thủ tục. Phương Minh khẽ cười nói, mang theo bọn hắn đi vào cửu giác cự tháp. Tháp trên vách khắc họa lấy một chút hàng yêu phục ma đồ án, còn có một bức bản đồ địa hình, có hòn đảo, lục địa tựa như là Chấn Hải Cung khu quản hạt đồ. Đến 15 tầng, đại điện rộng rãi sáng tỏ, một tên dáng người mập mạp áo vàng nam tử ngồi tại một chương hình vuông bàn ngọc bên cạnh, bàn ngọc trên trưng bày một chồng linh trà cùng hai đĩa điểm tâm, nhất khối toàn thân lam sắc ngọc thạch bày ra ở bên cạnh. Tại áo vàng phía sau nam tử, thì là nhất mặt toàn thân lam sắc thạch bích phù văn chớp động. Lam sắc ngọc thạch truyền ra một đạo thanh lệ êm tai nữ tử thanh âm. Một năm trước thú nhân tộc tập kích chúng ta nhân tộc biên giới 36 thành, đại lượng tu sĩ nhân tộc tử thương, đa tình công tử chờ người đuổi tới, chém giết hai tên luyện hư kỳ thú nhân tộc lúc này mới bại lui. Phương sư đệ, hai vị này là đệ tử mới nhập môn. Tu vi cũng quá thấp đi, áo vàng nam tử khẽ cười nói. Bọn hắn là từ hạ giới phi thăng, trưởng môn sư bá cùng sư phó để cho ta thích đáng an trí bọn hắn, ta dẫn bọn hắn tới nhận lấy phúc lợi. Phương Minh giới thiệu nói, chấp sự điện chủ yếu chức vụ đều bị phi thăng phái cầm giữ, bản thổ phái chỉ là nắm trong tay một chút chức vụ, áo vàng nam tử lệ thuộc bản thổ phái. Có phe phái là chuyện tốt, có cạnh tranh mới có tiến bộ, bao nhiêu có thể phòng ngừa tham ô từ hạ giới phi thăng. Áo vàng nam tử trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nhìn nhiều Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mắt không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, lấy ra nhất mặt màu lam nhạt lệnh bài, hướng về sau lưng Thạch Bích nhẹ nhàng nhoáng một cái, hai đạo lam quang chui vào trong đó, hai cái lam sắc chữ vật giới bay ra. Dựa theo quy củ, mỗi một danh phi thăng tu sĩ duy nhất một lần có thể đạt được 100 vạn linh thạch, linh bảo 2 kiện, thiện công 10 vạn, huyền tâm đan, vân hải đan, tẩy trần đan mỗi loại 1 bình, thiên hải vân y 2 bộ, trạch viện nhất chỗ, linh điền 5 vạn mẫu, tứ giai thay đi bộ linh thú 1 đầu, các ngươi đi vạn thú điện tìm 1 đầu thay đi bộ linh thú, nếu là không muốn, có thể đổi cái khác tu tiên tài nguyên. Áo vàng nam tử chậm rãi nói, đem 2 cái chữ vật giới ném cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kinh hãi, phi thăng tu sĩ đãi ngộ tốt như vậy a, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hoàng sư huynh, trưởng môn sư bá nói thích đáng an trí bọn hắn, lấy thêm 2 bình tẩy trần đan cùng 2 kiện linh bảo. Phương Minh nhíu mày nói, cố ý chú trọng, thích đáng, 2 chữ, có hay không thích đáng 2 chữ, khác nhau rất lớn. Quảng cáo, áo vàng nam tử nhướng mày, suy nghĩ một chút còn là một tay hướng về Thạch Bích nhoáng một cái, 4 cái bình sứ cùng 2 cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc bay ra. Mỗi người lại nhiều 2 bình tẩy trần đan cùng 1 kiện linh bảo, quá nhiều ta không tiện bàn giao. Áo vàng nam tử nhíu mày nói, Phương Minh sắc mặt dừng một chút nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu lại những vật này. Đồ vật không có vấn đề, xuất ra thân phận lệnh bài nhỏ máu nhận chủ đi. Về sau bằng vào thân phận lệnh bài xuất nhập tổng đàn. Áo vàng nam tử phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cắt theo chữ vật giới lấy ra một mai màu lam nhạt lệnh bài chính diện khắc lấy. Trấn Hải, 2 chữ, đây là Trấn Hải cung thân phận lệnh bài. Bọn hắn ở trước mặt nhỏ máu nhận chủ đi theo Phương Minh rời đi. Xuất chấp sự điện, Phương Minh thả ra một đầu toàn thân trắng noãn cự hạc mở miệng nói ra. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi cũng mệt mỏi, ta an bài cho các ngươi nhất chỗ ở, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại nói. Phương Minh nói xong lời này, nhảy đến bạch sắc cự hạc trên lưng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, bạch sắc cự hạc 2 cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về không trung bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, bạch sắc cự hạc xuất hiện tại nhất cái 3 mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc trên không, cốc nội bị nồng vụ che lại, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Phương Minh lấy ra nhất mặt lệnh bài màu xanh lam, hướng về phía dưới sơn cốc nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang bắn ra, nồng vụ kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên biến mất không thấy. Cách chương.